Khí vũ trụ, chương 121, đan lâu sụp trưởng quầy không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 121, đan lâu sụp trưởng quầy không có Lam tiểu bố nhưng lại liền ôm quyền, mạnh thành chủ, sự tình hôm nay ta làm quá mức lỗ mãng một chút, không có lẽ tại Bạch Vũ Tiên Thành động thủ mạnh thành chủ nhưng có trách phạt, Lam tiểu bố nhất định tòng mệnh a. Mạnh ngạo cười khổ, ngươi để cho ta như thế nào trừng phạt ngươi. Chỉ sợ ta phía trước nói trừng phạt, sau một khắc ngươi cự phủ sẽ bổ về phía ta đi à nha. Ta tại Bạch Vũ Tiên Thành nhiều năm như vậy, loại người như ngươi bảo tính tình không thể không bái kiến, nhưng thấy qua những người kia đều qua đời a, ta mạnh ngạo không có việc gì muốn gây loại người như ngươi làm gì vậy? Ta ăn no dỗi việc đấy sao? Hắn chỉ có thể ha ha cười cười. Chuyện này ta mạnh ngạo nói là trung lập, cái kia tự nhiên là trung lập. Mặc dù biết Lam tiểu bố loại này bảo tính tình rất khó lâu dài, hắn hay vẫn là rất muốn mời Lam tiểu bố đi phủ thành chủ một tự. Bởi vì hắn biết rõ một khi Lam tiểu bố trên đường không vẫn lạc, tương lai nhất định là một cường giả. Một cường giả không đáng sợ, một cái lại cường lại hung ác người mới đáng sợ. Có thể hắn biết rõ hôm nay không phải thích hợp thời cơ, cái lúc này thỉnh Lam tiểu bố tất nhiên sẽ đắc tội Quỳ Hải gia tộc. Lam tiểu bố cũng sẽ không đi phủ thành chủ, hắn lần nữa xin lỗi, sau đó cho thấy tương lai nhất định nếu đến nhà tạ tội, lúc này mới mang theo phiến thiên nguyệt cùng tuyên phủ nhanh chóng ly khai Bạch Vũ Tiên Thành. Theo Lam tiểu bố đập nát Loan Nguyệt Đan lâu môn lâu một khắc này, tuyên phủ tựu kích động ra đầu run lên. Đến Lam tiểu bố trọng thương Quỳ Hải Triệu, nhéo ở Tây Ẩn Đan sư cổ, sau đó tiêu diệt Ô Kha. Tuyên phủ hận không thể chính mình thét dài một tiếng, hắn thiên vân tiên môn qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã tới một cái cường thế tông chủ. Cái lúc này coi như là làm cho hắn tuyên phủ đi chết, hắn tuyên phủ cũng không chút do dự hưởng ứng tông chủ hiệu triệu. Thật sự là những năm này tại Thiên Vân Tiên Môn quá mức biệt khuất rồi, loại này biệt khuất một khi xóa, cả người là một loại trùng sinh tỏa sáng. Lúc nào, làm một cái Thiên Vân Tiên Môn đệ tử có thể ngày hôm nay như vậy thoải mái a, trưởng môn sư huynh, cảm ơn ngươi. Ly khai Bạch Vũ Tiên Thành về sau, phiến thiên nguyệt đối với Lam tiểu bố khẽ khom người. Mắt của nàng vòng có chút đỏ lên, không có ai biết sự tình hôm nay đối với nàng ý vị như thế nào. Cảm ơn ngươi ba chữ kia, đối với phiến thiên nguyệt mà nói lại đã bao hàm cái gì? Từ khi Thiên Vân Tiên Môn xuống dốc về sau, Thiên Vân Tiên Môn cường giả chết thì chết, mất tích, đệ tử cũng là đi thì đi vong vong. Đã đến đằng sau, nàng cái này chỉ có ẩn đan cảnh, tư chất coi như là trưởng môn đệ tử thành đại sư tỷ. Nàng cái này đại sư tỷ chua xót chỉ có nàng trong lòng mình tin tưởng, mỗi lần mang theo tông môn sư đệ đi ra ngoài, đều là nhận hết người khác bạch nhãn. Một ít bí cảnh các nàng có thể tham gia, nhưng chưa bao giờ đi vào. Bị người khi dễ, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm gạt lệ. Cùng tế thúc cùng một chỗ sư phụ tìm kiếm ngân quang ngư tại tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, dùng xong duy nhất một miếng kim ô phù, tế thúc cùng nàng cũng còn cảm thấy tâm thương yêu không dứt. Tại Bạch Vũ Tiên Thành, nàng còn kém cho Loan Nguyệt Đan lâu Tây Ẩn Đan sư quỳ xuống rồi, về sau hay vẫn là nàng lấy ra 5 gốc tố đan thảo, này mới khiến Tây Ẩn Đan sư đồng ý luyện đan, kết quả còn bị hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là bị treo ngược lên đọng ở Loan Nguyệt Đan lâu bên ngoài, phiến thiên nguyệt cũng không có phẫn nộ, loại chuyện này nàng thật sự đã thành thói quen. Ai bảo nàng sanh ở Thiên Vân Tiên Môn, bị người mắng thời điểm nàng không khóc, bị người đánh chính là thời điểm nàng không khóc, thậm chí có một lần nàng bị người tại phần đông tu tiên giả trước mặt bạt tai vũ nhục, nàng đều không có khóc. Hôm nay nàng lại nhịn không được cảm thấy vành mắt hiện hồng, có một loại muốn khóc xúc động. Theo bị sư phụ thu dưỡng đến ghi việc lên, nàng thụ đã qua rất nhiều ủy khuất nhưng lại chưa bao giờ có một cái sư huynh như Lam tiểu bố như vậy, vì nàng xuất đầu, vì nàng không chút do dự đắc tội tam tinh tu tiên gia tộc Quỳ Hải gia tộc, thậm chí đắc tội tứ tinh tông môn Đông Vũ Tiên Tông. Nàng nằm mộng cũng muốn lấy cùng người khác tông môn tiểu sư muội đồng dạng thụ đại sư huynh bảo hộ, hôm nay thật sự có như vậy một cái đại sư huynh. Đổi thành trước khi, một cái tam tinh tu tiên gia tộc đan lâu đem nàng treo ngược lên, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Nhưng sự tình hôm nay làm cho nàng minh bạch tông môn là cái gì? Tông môn tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đại sư huynh không phải đem đối phương cũng treo ngược lên, cũng không phải bồi thường sự tình, mà là trực tiếp giết đối phương. Ta và ngươi đều là sư huynh muội, còn có cái gì tốt à? Ta là tông chủ, vì môn hạ đệ tử cùng sư đệ sư muội xuất đầu thiên kinh địa nghĩa, đi thôi, tranh thủ thời gian hồi tông môn. Đã không có hắn thuần vu đồ tể, chẳng lẽ ta Lam tiểu bố còn ăn mang mao heo hay sao? Lam tiểu bố vung tay lên, hào không thèm để ý nói. Hắn vốn đối với luyện đan không có hứng thú, hơn nữa hắn cũng hiểu được vô dụng. Nhưng hiện tại hắn không thể không đi học tập luyện đan a, tông môn đệ tử liền chữ chân đan đều không có, cầu người còn bị người treo ngược lên, quả thực là ném hắn cái này tông chủ mặt. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn tốn đem đan dược luyện. Cái này có gì đặc biệt hơn người hay sao? Hắn có thất âm mô hình, hiện tại càng là theo thuần vô thất phu chỗ đó thuận đến rồi một bản thập châu đạo đan lục đã có thứ này, tăng thêm hắn trong giới chỉ thành trồng chất linh thảo, hắn tựu không tin mình không so được một cái thuần vô thất phu. Hiện tại hắn thất âm mô hình vẫn chưa hoàn thiện tu luyện của mình công pháp, hắn dứt khoát đến luyện đan. Một bên tuyên phủ là nhất hiểu thiên nguyệt sư tỷ giờ phút này tâm tình, hắn là bị cái kia người trưởng quỹ quạt lưỡng bàn tay lúc này mới có thể ly khai Bạch Vũ Tiên Thành hướng trưởng môn báo tin. Hắn thậm chí biết rõ, người ta là cố ý làm cho hắn hồi tông môn báo tin, thiên vân tiên môn tại người ta trong mắt tựu như một cước có thể giết chết con sâu cái kiến. Làm cho hắn báo tin, là nói cho hắn biết coi như là ngươi thiên vân tiên môn tông chủ đến rồi, các ngươi lại có thể cầm ta Loan Nguyệt Đan lâu như thế nào. Hiện tại hắn đã biết, bọn hắn tông chủ đến rồi về sau, Loan Nguyệt Đan lâu sụp, Loan Nguyệt Đan lâu trưởng quầy không có, bọn hắn sau lưng quỳ hải triệu bị thương nặng cuối cùng còn bồi thương. Cho tới nay, sư tỷ nếm qua đau khổ cùng ủy khuất thật sự là nhiều lắm. Coi như là hắn, tại trở thành thiên vân tiên môn đệ tử đến nay, chỉ có hôm nay, tuyên phủ mới cảm giác mình là một cái hai sao tiên môn đệ tử, mới vì thiên vân tiên môn mà tự hào. Trở lại thiên vân tiên môn, Lam Tiểu Bố lấy ra một cái bình ngọc đưa cho phiến thiên nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên nguyệt sư muội trước khi đến Côn Khư trước khi ta muốn bế quan một thời gian ngắn. Cái này trong bình ngọc là chữ chân đan, tổng cộng có 20 miếng, ngươi cầm lấy đi chọn lựa 20 tên nội môn đệ tử làm cho bọn hắn huẩn đan. Nghe được chữ chân đan, tuyên phủ con mắt lập tức tự phát sáng lên. Chữ chân đan a, hắn nằm mộng cũng muốn thứ đồ vật. Tiểu Bố sư huynh, ngươi là từ đâu lấy được chữ chân đan à? Phiến thiên nguyệt trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Làm tiểu bố cười hắc hắc. Đây là ta trước khi tại trong phường thị tích lũy, hiện tại ta làm trưởng môn, tự nhiên muốn vi tông môn cân nhắc cá nhân lợi ích trước để ở một bên. Cái này tự nhiên là Tây Ẩn Đan sư thuần vô lương ung trong giới chỉ, thuần vô lương ung trong giới chỉ đủ loại linh đan toàn bộ bị Lam Tiểu Bố mang đi. Chỉ là hiện tại Lam Tiểu Bố không có toàn bộ lấy ra mà thôi, đan dược thứ này chậm rãi cho toàn bộ duy nhất một lần lấy ra, người đó cũng biết thuần vô lương ung chữ vật thủ trạc là hắn chuyển ra. Tiểu Bố sư huynh, phiến thiên nguyệt bị cảm động, nàng cảm giác mình cùng tiểu bố sư huynh so với, đối với tông môn trả giá còn khiếm khuyết đi một tí. Trở lại thiên vân phong về sau, Lam Tiểu Bố lập tức tự tuyên bố bế quan. Bế quan không phải tu luyện, mà là luyện đan. Trên người hắn linh thảo mặc dù không có vài cọng là cao cấp nhưng là cấp thấp linh thảo thật là nhiều như lông châu. Một cái là hắn tại Ngọc Khải Tinh lấy được, còn có một ít là theo bốc đạt trong giới chỉ lấy được. Cái này Bốc Đạt thật sự là một người tốt, chẳng những cho hắn nhiều như vậy linh thạch trả lại cho hắn một đống cấp thấp linh thảo, làm cho hắn có cơ hội học tập luyện đan. Đương nhiên người tốt ngoại trừ Bốc Đạt còn có người tốt Thuần Vô Lương Ung. Thuần Vô Lương Ung không chỉ có riêng là cho hắn mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch trả lại cho một vạn thượng phẩm linh thạch cùng một đống đủ loại linh thảo. Quan trọng nhất là Thuần Vô Lương Ung cho hắn một bản thập châu đạo đan lục. Quyển sách này hắn thần niệm đã thô sơ giản lược quét thoáng một phát, chính là hắn rất muốn nhất thứ đồ vật thập châu đạo đan lục, chẳng những ghi lại mấy trăm trọng yếu đan phương, còn ghi lại các loại linh dược cùng với linh dược đặc tính, chân quý nhất chính là thập châu đạo đan lục là một bản truyền thụ luyện đan sách. Tại truyền thụ luyện đan trên cơ sở, giới thiệu các loại đan phương cùng linh dược. Hắn tại phường thị cũng đã nhận được rất nhiều giới thiệu linh thảo sách cùng thập châu đạo đan lục, so với lúc trước hắn lấy được những cái kia, liền rác rưởi đều không tính là. Thuần Vô Lương Ung có thể trở thành tứ phẩm linh đan sư, không cần hỏi cũng là bởi vì cái này bản thập châu đạo đan lục. Duy nhất có thể tiếc chính là cái này thập châu đạo đan lục chỉ có thượng bộ. Đan sư luyện đan tự nhiên là theo thấp đến cao. Chữ chân đan là tứ phẩm linh đan, nếu như muốn luyện chế chữ chân đan, như vậy nhất định tu là tứ phẩm linh đan sư. Tứ phẩm linh đan sư xem như trung cấp luyện đan sư, muốn trở thành một trung cấp luyện đan sư có thể không dễ dàng. Vô luận như thế nào không dễ dàng, coi như là đồ ngốc cũng biết, bước đầu tiên muốn trở thành một cái nhất phẩm linh đan sư, sau đó từ từ tích lũy kinh nghiệm đến nhị phẩm linh đan sư, lại đến tam phẩm linh đan sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lam Tiểu Bố cảm thấy như vậy quá chậm, hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế chữ chân đan. Một cái trước khi liền đan dược đều không có chạm qua luyện đan sư, muốn trực tiếp luyện chế chữ chân đan, ngoại trừ Lam Tiểu Bố sợ là không có người thứ hai rồi. Lam Tiểu Bố dám làm như thế cũng không quá đáng là ỷ vào chính mình có thất âm mô hình mà thôi. có đầy đủ linh thảo, Thiên Vân Phong có địa hỏa đưa tới, tăng thêm Lam Tiểu Bố lại đã nhận được một đống linh thạch, hiện tại hắn luyện đan ngoại trừ kỹ thuật trình độ bên ngoài, cái khác hết thảy thoạt nhìn đều là thỏa mãn. Tại luyện đan thất bên ngoài bố trí tụ linh trận, làm cho cổ đạo nhìn xem không muốn đã quấy rầy hắn, sau đó Lam Tiểu Bố lấy ra ngũ hành bình nguyên lô. Dựa theo chữ chân đan luyện chế phương thức, Lam Tiểu Bố theo thứ tự để vào các loại linh thảo, sau đó khống chế hỏa hầu. Linh thảo đều không có bị luyện hóa, trong lò đan tự truyền đến một tiếng bạo liệt. Lam Tiểu Bố sớm có đoán trước, vừa bắt đầu luyện đan thời điểm, hắn thần niệm tự chú ý trong lò đan hết thảy tình huống, đem những tình huống này toàn bộ phản hồi cho thất âm mô hình. Cùng một thời gian, hắn trồng chất 5.000 thượng phẩm linh thạch cho thất âm mô hình cung cấp linh khí. Rất nhanh thất âm mô hình tự xây dựng lần này luyện đan duy mô hình, lần này luyện đan thất bại nguyên nhân là linh thảo chiết xuất không hoàn thiện, đan quyết sử dụng sai lầm, hỏa diễm mạnh yếu khống chế không đến hỏa hầu. Lam Tiểu Bố dựa theo những sai lầm này sửa lại, tiếp tục luyện chế chữ chân đan. Thứ 2 lô thất bại, thứ 3 lô thất bại, thứ 33 lô thất bại. Tại thứ 54 lô chữ chân đan sau khi thất bại, Lam Tiểu Bố rốt cục hiểu được thất âm mô hình tuy nhiên là vạn năng, nhưng hắn không phải vạn năng. Muốn luyện đan, hắn nhất định phải bắt đầu lại từ đầu. Cách chương.